Chương 1035, không chi thái đao. Cầu toàn định. Chương 1035, không chi thái đao cầu toàn định chỉ bất quá, coi như là biến thành hai đoạn. Có đến từ sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào cường đại sinh mệnh lực, cũng là để bạch dẹt như trước dùng rằng nửa người trên, muốn trốn vào cây bên trong, ở trước khi chết đem tin tức cho truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, đem kia mấy người ôm hết đại thụ đánh bay sau đó, thân ở giữa không trung trương tường, cặp kia tam câu ngọc xạ dỉn gẳng lại là nhanh mà xoay tròn. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật trương tường hai tay của nhanh chóng kết ấn. Có ở đây không đến một giây bên trong, thì thành công mà thi triển ra một viên chừng hai thước đường kính vĩ đại xích màu vàng cực nóng hỏa cầu đến, lập tức đã đem kia bạch dẹt thân thể, còn có kia bị đụng bay ra ngoài nửa đoạn cây cối cho lồng cháo ở trong đó. Hưng hực hỏa diễm duy trì liên tục không ngừng mà thiêu đốt, chừng trên thiên độ nhiệt độ cao, lập tức liền đem bên trong ẩn chứa hơi nước cho toàn bộ bốc hơi khô, bắt đầu rừng rực mà đem có thể đốt hết thể đều đốt cháy. Chờ đến kia bạch dẹt cùng kia cắt đoạn cây, té rơi xuống mặt đất thời điểm. Kia bạch dẹt thi thể, đã là biến thành một đoạn than tuổi. Mà kia một đoạn to lớn cây cối, thì là ở hừng hực liệt hỏa trong kéo dài thiêu đốt, cuối cùng biến thành một đống cho tàn. Xem ra, về sau được cẩn thận một chút. Rất có thể ngay cả trước ta theo ịt trịa chiến đấu, còn có còn lại đồ vật đều đã là bị hắn tham rõ ràng. Trương Tường sờ lên cằm, thấp giọng nói rằng. Bất quá. Hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy chính mình ở bên ngoài hành tung, tiết lộ mà thôi. Về phần đang cổ nổ hạ trong, coi như đối phương bằng vào kia một độn phân thân sử dụng đặc thù ngụy trang kỹ xảo, có thể tránh thoát cổ nổ hạ bản thân ẩn chứa cảm giác tra xét kết giới. Thế nhưng, hắn chính là nhất định không gần được Trương Tường trong nhà, hoặc là Trương Tường bên người. Bởi vì ra bên trong an toàn. Trương Tường nhưng là phát rồ mà ở nhà, thiết trí đại lượng phòng ngự kết giới. Còn có các loại ẩn nút ma pháp trận các loại đồ đạc. Bằng vào những thứ này không có, hoặc là rất ít tại nhẫn giả thế giới bên trong xuất hiện đồ đạc, chưa từng gặp bạch dẹt căn bản là tiềm không tiến vào. Nếu không phải là ở nơi này một cái thế giới, câu thông không được nào đó khoa học siêu điện ải cỡ pháo bên trong cái kia thánh đường lời nói. Như vậy, hắn thật sự có một loại lại một lần nữa chế tạo ra di động giáo hội để hạ củ các nàng mặc vào mới xem như an tâm. Nhưng tiếc là chính là, có thể là bởi thế giới bất đồng, hoặc là cái này một cái thế giới không có tín ngưỡng những thứ này tôn giáo tương quan tồn tại đi. Trương Tường cũng là ở đã nếm thử sau, phát giác căn bản là cầu thông không được. Mà ở đem bạch dẹt thi thể, giải quyết sau đó. Trương Tường liền không hề lưu luyến hướng về họ rổ xì mà trụ sở bí mật đi trước. Tuy là kia một cái trụ sở đã là bị cả bù tổ lộng sụp đổ, nhưng có liên quan tài liệu bí mật. Dựa vào Trương Tường đã tới như vậy thời gian ngắn ngủi, đối phương la không có khả năng hoàn toàn dọn dẹp. Đương nhiên, ở trên đường thời điểm, Trương Tường vẫn không quên mà trở lại kia một cái hắn chế tạo ra nham thạch nóng chảy dài đất nơi nào liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bởi nhiệt độ biến hóa, kia nguyên bản thông hồng nham thạch nóng chảy, đã là đại bộ phận đều ngưng động. Mà này xích hồng sắc hỏa diễm, cũng là từ từ tắt đi xuống. Dù sao, chu vi nhưng là cũng không có gì có thể thiêu vật cung cho chúng nó thiêu đốt. Chỉ bất quá, ở nơi này chút xích hồng sắc trong ngọn lửa. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện cái gì sự tình. Người nào là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía kia một cái phương hướng. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, cái kia phương hướng chi trên phản xạ một điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tia sáng. Chỉ bất quá, đối với quan sát tỉ mỉ, còn đủ có xạ gì gẳng Trương Tường mà nói. Chứng kiến cũng không phải là một chuyện khó. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, theo Trương Tường tới gần, kia phản xạ tia sáng gì đó, cũng đã là bị Trương Tường nhận ra. Họ rồ xỉ mà kia một bả không chi thái đao kiếm cỡ xạ nạt sao Trương Tường lập tức liền nhận ra, kia cắm ở nham thạch nóng chảy trên mặt đất trường kiếm. Đó là bị hắn trong chiến đấu đánh bay ra ngoài, xoay tròn cắm trên mặt rất kiếm cỡ xạ nạt. Chỉ bất quá, bởi vì sau đó chiến đấu kịch liệt, vô luận là Trương Tường vẫn là Orosimaz, đều không rảnh đi quan tâm nó mà thôi. Như vậy, đây là ngoài ý liệu chiến lợi phẩm sao Trương Tường tâm tình có chút không sai nói. Cùng lúc đó, hắn tay trái hướng về kia một bả kiếm cỡ xa nạt một cái vây tay, muốn lợi dụng lấy tinh thần lực, đem gọi trở về tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia một bả không chi quá nhận kiếm cỡ xa nạt, cũng là bắt đầu ong ong chấn động lên. Giống như là ở phản kháng Trương Tường khống chế. Thấy như vậy một màn, Trương Tường không chỉ có là cảm thấy trước mắt một dải ổ. Thú vị lập tức, Trương Tường liền từng bước ra tăng chính mình tinh thần lực phát ra, tiếp tục mà nghĩ muốn đem không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt cho thu hồi lại. Mà đương nhiên, lưu lại họ rổ xí mà gì trí, hoặc là tinh thần lực không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, liền bắt đầu kịch liệt phản kháng đứng lên. Đến cuối cùng không phản kháng được thời điểm, kia một bà không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, dĩ nhiên là siêu một cái vụt mà bay, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng bắn qua đây. Chỉ bất quá, mất đi chủ nhân không chê không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, công kích làm sao sẽ thấu hiệu đâu. Trương Tường chẳng qua là hơi một cái nghiêng đầu, đem mình đưa tay phải ra, cũng đã là đem không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt bắt được. Mặc kệ làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát ra Trương Tường lòng bàn tay. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Theo Trương Tường khẽ quát một tiếng an tĩnh lại, sóng lớn vậy tinh thần lực quét sạch một lần cả đem kiếm cỡ xạ nạt, đem họ rổ xỉ mà dư lưu ở phía trên tinh thần lạc ấn đều thanh trừ sau đó. Trong nháy mắt, kia một bả vốn đang không ngừng dùng rằng không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt, cũng đã là an tĩnh lại. Lúc này, Trương Tường mới xem như xem tinh tường thanh này không chi quá nhận kiếm cỡ xạ nạt bộ dạng. Đó là một thanh dài chừng 2 thước 7-8 tấc hẹn 80cm, đao phong lưới đao nhìn như hệ rẻm phiên lá, thân đao trung ương bộ phận so với dày, cầm chuôi bộ phận ước chừng 8 thờ ơ cờ dày, có nhiều chỗ phân đoạn mà không chân nhắn, tựa như cá sướng sống lưng, từ lên tới hạ đều là trường kiếm màu trắng. Mà khi Trương Tường ngón tay của hơi tới gần trên mũi kiếm thời điểm, ở bất chi bất giác, một đạo vết thương thật nhỏ, cũng đã là xuất hiện tại ngón tay của hắn trên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được thanh này kiếm cỡ xạ nạt rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén đi. Ngay cả thân thể tố chất đúng mấy lần với người bình thường Trương Tường, cũng là ở vừa đụng đến sau đó, ngón tay liền chảy ra. Đương nhiên, đây là đang Trương Tường không có mở ra LV5 cường hóa thời điểm, mở ra về sau liền khắc làm nói một chút.